Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407. Chương 409. Quốc thù gia hận. Konoha thực lực rất mạnh mẽ. Thế nhưng Konoha cũng cần phát dục. Liền coi như bọn họ Konoha bây giờ ra Kurenai Soa vô tận, đẳng cấp lại cao hơn nhiều đối phương. Thế nhưng đang đối mặt 4 người thời điểm, cũng không thể lãng. Nếu bị luân một làn sóng, liền để bị đối phương lên, cái kia không phải càng thú vị sao? Shimura Yu chỉ chính mình, Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto. Nếu như ở đối phương chỉ có mấy ngàn người, lấy thực lực của bọn họ, muốn đối phó cũng không phải là không có khả năng. Dù sao 3 người có thể đều là đoàn chiến đại sát khí trước đây, Shimura Yu là sẽ không cho phép. Uchiha Mikoto quá đáng sử dụng Mangekyo Sharingan. Dù sao dùng có thêm nhưng là sẽ mù, coi như là hắn cũng không cách nào chữa trị Mangekyo Sharingan. Di chứng về sau thế nhưng, Uchiha Mikoto này đôi Mangekyo Sharingan không phải bình thường Mangekyo Sharingan. Nó là mộng huyễn Tây Du hệ thống thôi hóa đi ra Mangekyo Sharingan. Này ở trên bản chất có rất lớn, không giống chỉ ít nàng Mangekyo Sharingan thị lực cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa Uchiha Mikoto cũng thức tỉnh rồi Mangekyo Sharingan đại tuyệt chiêu Susanoo. Chỉ cần nàng còn có nhãn lực, còn có chakra, người bình thường là rất khó xúc phạm tới nàng. Còn chakra, thật sự đến vạn thời điểm bất đắc dĩ. Không phải còn có cửu vĩ à? Cửu vĩ nhưng là vạn năng nạp điện bảo. Ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến thời điểm, hắn nạp điện bảo công năng có thể nói hoàn mỹ. Vẫn sẽ không cùng ninja bản thân chakra sản sinh xung đột. Orochimaru nhìn một chút Shimura Yu ba người, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đúng đấy, xác thực rất thú vị. Như vậy Sarutobi lão sư ý tứ lại là cái gì? Để ta quát quát phong dưới trời mưa cái gì? Shimura Yu vẫy vẫy tay. Có điều có thể hay không tạo thành nhân viên thương vong cái kia liền không phải ta có thể khống chế. Sarutobi Hiruzen mệnh lệnh xác thực là để Shimura Yu đến cái quân sự diễn tập. Thế nhưng Shimura Yu cũng sẽ không tiêu hao lượng lớn chakra sau đó ở trước mặt của người khác đến. Cái không hưởng pháo này há không phải rất mất mặt. Như vậy à, Orochimaru trên mặt đầy dẫy ý cười. Hắn xưa nay đều không phải một cái sẽ nhận sợ người. Nếu cái khác quốc gia dám đến trêu chọc Konoha, vậy cũng chớ trách hắn Orochimaru động thủ. Ở tam nhẫn bên trong hắn Orochimaru nhưng là giết người nhiều nhất, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng giết bao nhiêu người. Ân, ta hiện tại bắt đầu đi. Nói xong Shimura Yu quay về cách đó không xa hải vừa bắt đầu triển khai long quyền vũ kích. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển trong nháy mắt biến gió nổi mây vần, không mưa. Orochimaru kinh ngạc nhìn Shimura Yu. Làm Shimura Yu sở trường nhẫn thuật, Orochimaru không biết nhìn bao nhiêu lần. Có điều tựa hồ mỗi một lần đều là trước tiên quát phong trời mưa tới, nơi này thủy rất nhiều. Cũng không phải cần mưa. Có điều quát phong đúng là tất yếu. Hiện tại hắn ngũ hành học thuyết càng điểm càng cao. Đối với thủy năng lực quản lý cũng càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa hồ phong hoán vũ skill này tăng nắm. Ở trên biển một mình hắn chính là một cái quân đội, bình tĩnh biển rộng trong nháy mắt biến sôi trào. Mãnh liệt, biển rộng là tối thiện biến. Không cẩn thận sẽ đem người xé rách. Còn đúng là một cái dùng tốt nhẫn thuật đây. Đáng tiếc trừ ngươi ra sẽ không có người học được, nếu không thì thủy quốc sợ là sớm đã trở thành Konoha hậu hoa viên. Orochimaru nhìn gió nổi mây vần mặt biển không khỏi thở dài, nói là một người nhẫn thuật đại sư. Orochimaru cũng có nghiên cứu qua Shimura Yu long quyển vũ kích. Cũng từng hướng về Shimura Yu hỏi qua. Rất đáng tiếc, hắn tựa hồ không cách nào học được này long quyển vũ kích, tuy rằng không phải cái gì huyết kế giới hạn. Thế nhưng cũng cùng đệ nhị phi lôi thần thuật tương tự. Là thuộc về khó nhất học tập nhẫn thuật một trong, hiện nay toàn bộ nhẫn giới cũng chỉ có Shimura Yu biết, những người khác, Bất kể là Sarutobi Hiruzen vẫn là Orochimaru đều không thể học được, đúng là Rasengan có rất nhiều người học được. Có điều Orochimaru đối với như vậy nhẫn thuật cũng không có hứng thú. Phổ thông Rasengan vẫn không có cái khác nhẫn thuật dùng tốt. Hắn tiềm ảnh xà chi liền rất tiện dụng, còn hầu như không tiêu hao chakra. Cho tới cái khác viên thuốc. Xin lỗi, hắn Orochimaru chakra không có nhiều như vậy, lần này là muốn đối với thủy quốc khai chiến không? Uzumaki Kusinai ma sát nàng quả đấm nhỏ. Quê hương của nàng nhưng là bị thủy quốc hủy diệt. Đây chính là huyết hải thâm cừu. Nàng làm sao có thể lãng quên? Nếu như nói đánh cái khác nhẫn thôn, Uzumaki Kusinai hứng thú sẽ không quá cao. Nhưng nếu là đổi thành thủy quốc, như vậy Uzumaki Kusinai nhất định sẽ đánh máu gà. Xem ra Kusinai vẫn không có tiêu tan a. Orochimaru ngoài miệng tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nữ nhân này nhưng là cửu vĩ Jinchuriki a. Nếu như nàng ở đây mất khống chế, đến thời điểm xui xẻo không phải vụ nhẫn mà là bọn họ cái này Konoha ninja, vậy làm sao có thể tiêu tan thù nhà quốc hận, hay là có thể bạo phát nàng tiềm năng đi. Shimura Yu trên mặt mang theo cân nhắc nói rằng kỳ thực Uzumaki Kusinai thiên phú đúng là không. Lời nói, ở nàng trở thành cửu vĩ Jinchuriki trong những năm này, rất ít nhìn thấy cửu vĩ có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Mà không giống như là thái tử gia như vậy động bất động bị cửu vĩ ảnh hưởng đến. Nàng thậm chí còn có thể trực tiếp cướp lấy cửu vĩ sức mạnh. Quả thật, này cùng hai người phong ấn không giống có quan hệ. Dù sao Uzumaki Kusinai phong ấn là Uzumaki Mito tự tay phong ấn. Mà thái tử gia nhưng là đệ tứ Hokage Namikaze Minato trong lúc vội vàng thành quả. Giữa hai người này chênh lệch vẫn là rất lớn, không thể phủ nhận. Namikaze Minato tính được là nhân kiệt một đời. Hắn có thể ở thời gian ngắn như vậy suy nghĩ nhiều như vậy, đồng thời lưu lại nhiều như vậy hậu chiêu, này đã thập phần hiếm thấy ở phong ấn thuật trình độ lên. Namikaze Minato thì lại làm sao có thể cùng chân chính phong ấn thuật đại sư Uzumaki Mito so với. Thế nhưng, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở bản trên thân thể người. Uzumaki Kusinai thiên phú muốn so với Naruto tốt, đương nhiên này muốn xếp hạng trừ Atula quan hệ. Vậy ta sẽ chờ xem kịch vui. Orochimaru trên mặt lộ ra một nụ cười. Xem ra lần này là có trò hay có thể xem, đó là. Đây là ngươi ngoài ra toàn gia dũng. Bỗng nhiên Shimura Yu trong tay xuất hiện một cái gà rán toàn gia dũng. Bên trong thịt gà vẫn là nóng hổi, làm vì chính mình bạn cũ cộng thêm chi kỷ. Shimura Yu đương nhiên sẽ không đối với Orochimaru quá mức keo kiệt. Không phải là một chút thịt gà à. Hắn vẫn là xin mời lên, hiện tại Shimura Yu rất xoắn suýt. Tại sao thế giới này không có chuyên level hộ? Hiện tại toàn thế giới đều đang sử dụng kỹ thuật của hắn nuôi trồng gà. Nhưng là hắn phải đến sớm nhất một điểm chỗ tốt. Cái gì khác đều không có được. Như vậy một chút danh vọng sớm đã bị người quên gần đủ rồi, mọi người là thiện quên động vật. Chỉ nghe người mới cười không gặp cựu người khóc. Mặc dù là Uchiha Madara cường giả như vậy cũng đều bị mọi người lãng quên gần đủ rồi. Càng thêm không cần phải nói. Như là người như hắn, cảm tạ. Orochimaru tiếp nhận toàn gia dũng. Trên mặt mang theo một nụ cười. Vẫn là nóng. Đã lâu không có ăn một bữa no nê. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.